Đạo Quân, chương 1675, cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là câu nói kia, không có biện pháp, không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy, không phải mỗi lần hắn trực ban đều có thể đụng phải cửa trận mở ra. Lần trước lộng vào một tảng đá, sau đó hắn trực ban vẫn không đợi được cơ hội cửa trận mở ra, mãi đến lúc này mới tìm được cơ hội. Lần này lộng vào càng dễ dàng hơn. Đầu tiên là thể tích tảng đá nhỏ, rất tiện ẩn giấu. Thứ hai là lần này cửa trận mở ra vào buổi tối, không dễ dàng bị phát hiện. Cuối cùng là có kinh nghiệm nha. Một đường như không có việc gì trở lại chỗ ở, vừa vào cửa liền cấp tốc đóng cửa sổ. Một tảng đá bỏ đi không thèm để ý, một tảng đá thì thi pháp điều tra, sau đó phát lực phá vỏ ngoài. Tảng đá vừa vỡ, đồ vật bên trong lấp lóe hồng quang làm hắn sửng sốt. Vô lượng quả. Nhìn rõ là cái gì, hắn sợ đến luống cuống tay chân, cuống quýt thi pháp bao trùm đồ vật lại. Sau đó cấp tốc đến kẽ hở cửa sổ nhìn trộm, quan sát động tĩnh bên ngoài. Xác nhận không có chuyện gì, tiểu tâm can phanh phanh nhảy loạn mới dần dần bình phục lại. Lại quay đầu nhìn đồ vật trong chăn, cau mày, vô lượng quả. Này làm sao có khả năng, nhưng hắn dám cam đoan bản thân không nhìn lầm, vừa nãy nhìn thấy khẳng định là vô lượng quả. Hắn gặp qua vô lượng quả, sẽ không nhìn lầm. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không đúng, lập tức cúi người, vén ra một góc chăn, đầu chui vào, cầm một trái. Vô lượng quả, kiểm tra, giả chính là giả, cầm vào tay kiểm tra liền rõ. Nhưng Ngao Phong thưởng thức đồ vật giả lại không nhịn được chà chà kinh ngạc, làm quá y thật, không vào tay kiểm tra mà nói là hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Đặc biệt là vật giả thẩm thấu ra bóng láng như vật sống, thật không biết là làm sao làm ra, hắn rất muốn mở ra nhìn xem, nhưng quả giả bị phong chết rồi, hắn lại không dám mạo muội phá hoại. Này cũng có thể làm ra được, gia hỏa kia thật là không gì không làm được a, Ngao Phong nói thầm, thần sắc tràn đầy bội phục. Đếm số lượng tương đương trên cây, vừa vặn 12 quả. Số lượng ăn khớp, Ngao Phong lập tức từ trong chăn chui ra, thần sắc nghiêm nghị. Đưa vào vô lượng viên 12 quả vô lượng quả giả, này rõ ràng là muốn thay mận đổi đào. Giờ trò bịp bợm tự nhiên là không muốn bị người phát hiện ra, này là tất nhiên, bằng không không cần phí công phu này. Thế nhưng muốn hái trái cây thật, đổi thành quả giả, còn muốn không bị người phát hiện, này là sự tình không thể nào làm được, hắn thực không nghĩ ra có thể có cơ hội gì thay mận đổi đào. Nhiều hữu đạo không nói cho hắn kế hoạch cụ thể, hắn nghĩ đến nghĩ đi cũng không nghĩ ra. Sau đó Ngao Phong hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn giấu đồ vật kia đi đâu thành sự tình đau đầu của hắn. Thứ này không giống như mấy cái đầu lâu, coi như phát hiện mấy cái đầu lâu cũng nói không được cái gì. Nhưng một khi thứ này bị phát hiện, một khi bị tìm ra, vậy thì cái gì cũng không cần giải thích cũng vô dụng, chết chắc rồi. Trong sơn cốc, dưới ánh trăng, Như Hữu Đạo lại lần nữa chạm mặt với Toa Như Lai. Ta nói rồi. Không tất yếu chúng ta tận lực đừng gặp mặt. Toa Như Lai có chút bất mãn lại lần nữa cảnh cáo Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cười nói, ta tự nhiên biết, nếu không tất yếu, sẽ không dám quấy nhiễu Sa tiên sinh. Từ bên hồ tộc nhận được tin tức, biết Ngao Phong rốt cuộc tìm được cơ hội mang đồ vật vào vô lượng viên, rốt cục bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước kế tiếp cần Toa Như Lai trợ giúp. Ở trên văn bản đưa tin nói không rõ ràng, cần gặp mặt nói chuyện. Toa Như Lai nói, sự tình gì? Như Hữu Đạo nói, gần đây bên ngoài có tình huống đặc biệt gì không? Viên Cương và Quản Phương Nghi thông qua con đường nắm giữ tin tức tương đối có hạn, con đường bên Toa Như Lai khả năng biết đến càng nhiều. Khó được gặp mặt, đã thấy, nên hỏi còn phải hỏi, ngay mặt hỏi chỉ ít rõ ràng tỉ mỉ hơn nhiều lắm. Toa Như Lai nói, trước mắt tạm thời không có tình huống gì đặc biệt, ngươi để ta hỗ trợ quan tâm chiến sự, toàn diện đại chiến là không thể tránh khỏi. Nha, đúng rồi, vệ quốc Huyền Vi đăng cơ làm nữ hoàng, Tây Môn Tình Không hộ vệ bên người nàng bị Hạo Thừa hạ độc, đoán chừng là tam đại phái của vệ quốc chủ mưu. Trước mắt Tây Môn Tình Không thật giống như mất tích, chết sống không biết. Còn tình huống cụ thể, hiện tại ta đã rời Phiêu Miểu Các, không tiện tỉ mỉ hỏi đến, biết cũng không nhiều. Nhiều Hữu Đạo khẽ gật đầu, những cái này hắn đều biết, có chút tình huống thậm chí biết càng nhiều. Người chỉ điểm sai lầm cho Huyền Vi chính là hắn, sau khi biết tin tức Tây Môn Tình Không trúng độc, hắn lập tức tiến hành can thiệp. Vốn hắn không muốn can thiệp, hiện tại tình huống của hắn khá khó khăn, không tất yếu, không thích hợp gây thêm phiền toái. Nhưng hắn không can thiệp, Viên Cương sẽ can thiệp. Viên Cương lo lắng đưa tin cho hắn là ý gì? Viên Cương là nam nhân nhiệt huyết chân chính, là người trọng tình trọng nghĩa, là người tri ân báo đáp, năm đó nhận qua một chút nhân tình của Huyền Vi và Tây Môn Tình Không, muốn trả phần nhân tình này. Sở dĩ thông báo hắn trước, là biết tình cảnh hiện tại của hắn, sợ làm bậy sẽ ảnh hưởng Ngưu Hữu Đạo an toàn. Nếu không như vậy, nếu không bận tâm đến hắn an toàn, Viên Cương sẽ không kéo dài như vậy, chỉ sợ đã trực tiếp nhúng tay. Sau khi Ngưu Hữu Đạo biết tình huống chỉ có thể thở dài, lập tức bố trí, hắn an bài đương nhiên kín đáo hơn Viên Cương nhiều lắm. Chỉ là tin tức qua lại như vậy, kéo mấy ngày thời gian, hắn cũng không biết có thể cứu tính mạng của Tây Môn Tình Không hay không. Trước đây không lâu, hắn đã nhận được tin tức truyền đến, Tây Môn Tình Không đã tiến vào phủ đệ của Vô Tâm cứu trị. Tình huống tạm thời chỉ đến đây, Tây Môn Tình Không có thể khỏi hay không trước mắt còn không biết. Bất quá Vô Tâm đã có thể giải Hồng Hải Nhi và Ngọc Thi Độc, chỉ cần Tây Môn Tình Không còn thở chạy tới, đoán chừng hẳn là có thể giữ được tính mạng. Vì sao biết Tây Môn Tình Không đã tiến vào phủ đệ của Vô Tâm? Đối với nhất cử nhất động của Vô Tâm, e là không ai càng rõ ràng hơn hắn, bởi vì Vô Tâm luôn ở dưới sự theo dõi của hắn, Quách Mạn chính là người của hắn, thử hỏi bên người Vô Tâm phát sinh sự tình gì làm sao có khả năng giấu giếm được hắn. Nhắc tới cũng tính Vô Tâm xui xẻo, Vô Tâm mới vừa xuất sơn làm sự tình thứ nhất chính là đi Kim Châu giúp mẹ con Hải Như Nguyệt giải độc Hồng Hải Nhi. Lúc đó Ngưu Hữu Đạo có mặt, cùng Vô Tâm chạm mặt qua. Lúc đó Vô Tâm nghĩ cái gì, Ngưu Hữu Đạo không biết, nhưng loại người như Vô Tâm làm sao có khả năng là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, ngôn hành cử chỉ hơi bất cần một chút liền gây nên Ngưu Hữu Đạo cảnh giác. Cuối cùng bị Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm, xếp Quách Mạn vào bên người Vô Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì phòng ngừa để lộ bí mật, cũng là vì Quách Mạn an toàn. Sau khi Quách Mạn tiếp thu nhiệm vụ liền chặt đứt liên hệ đối ngoại, chỉ trực tiếp liên hệ với bên Ngưu Hữu Đạo, ngay cả môn phái của Quách Mạn cũng không có quyền hỏi đến, không biết hướng đi. Này là đặc tính của người chấp hành nhiệm vụ gián điệp. Tình huống tương tự Quách Mạn, Ngưu Hữu Đạo an bài ra ngoài không biết bao nhiêu. Nói chung Quách Mạn vừa đến bên người Vô Tâm, trừ nhiệm vụ, thì toàn tâm toàn ý phục vụ Vô Tâm, không thể có bất kỳ khả năng bại lộ. Mà Quách Mạn còn phát huy một tác dụng khác là tính bài ngoại. Thật không dễ dàng nắm được đầu mối của quỷ y. Ngưu Hữu Đạo đối với Vô Tâm hứng thú không lớn, ngược lại rất có hứng thú với quỷ y. Hắn lợi dụng Quách Mạn bài trừ bất kỳ người nào khác có ý đồ dính vào bên người Vô Tâm, tận lực khống chế Vô Tâm ở trong tay mình. Này cũng là suy nghĩ cho Quách Mạn, sợ năng lực của Quách Mạn có hạn, nhân viên bên người Vô Tâm nhiều tạo thành phức tạp. Sợ Quách Mạn ứng phó không được. Cách chương.